Sống lại bát linh giai thê. Chương 39, 39, làm đậu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất mọi người thảo luận đều là này. Về thịnh chữ trên người lời đồn đãi ngược lại không ai đi chú ý. Mỗi ngày đãi ở nhà thịnh chữ cũng không nhàn rỗi. Nàng trong lúc vô ý phát hiện trong nhà cư nhiên còn có không ít đậu tương. Không có việc gì liền chính mình làm đậu tương nha. Thời đại này có thể có một môn tay nghề. Nói ra đi đều là lần có mặt mũi chuyện tình. Bởi vì tin tức bế tắc, phổ biến văn hóa trình độ không cao. Dân quê trừ bỏ trồng trọt chính là trồng trọt. Muốn học món tay nghề, tiêu tiền thác quan hệ cũng không nhất định có người nguyện ý giáo. Làm đậu nha ở về sau, tùy tiện đến trên mạng tra tìm một chút giáo trình có thể thu phục. Nhưng là hiện tại hội nhân thực không nhiều lắm. Thịnh chữ ra chỗ, nơi Thạch Khê Hương cũng chưa nhân hội làm. Muốn ăn đến đậu nha thế nào cũng phải đến đuổi đại tập thời điểm mới có quê người đi đến bán. Bình thường muốn ăn chỉ có thể đến thị trấn đi mua. Thịnh chữ làm khởi đậu nha có thể nói cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chỉ cần thủy ôn hòa thời gian nắm giữ thật là tốt. Dài đi ra đậu tương nha thoạt nhìn đặc biệt tươi mới ngon miệng. Phí tổn không cao, giá cả tiện nghi. Trên bàn cơm có năng lực thêm một đạo ngon miệng ăn với cơm đồ ăn là nhất kiện tối hạnh phúc chuyện. Vẫn không để ý tới của nàng Thịnh An. Nhìn đến nàng làm được đậu nha cũng nhịn không được hướng bên người nàng thấu. Uy, người nói nếu nhiều làm một chút bắt được trấn trên đi bán thế nào? Thịnh An đầu óc chuyển mau. Đen bóng trong mắt kêu cầu nhau nói nhiều chuyện. Thịnh chữ kinh ngạc xem nàng giống nhau. Đậu nha tiện nghi lại không đánh sưng. Hai mao tiễn một cân có thể mua rất nhiều. Quả thật có nguồn tiêu thụ. Là đi, ta đã nói đi. Thịnh An kích động mãnh trà sát thủ. Nếu không chúng ta thử xem đi. Tháng sau liền đến phiên nhà của chúng ta cấp ông nội ra lương thực. Lấy không ra đồ vật này nọ đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu khẳng định hội chỉ vào cha cái mũi mắng. Thịnh lão tam ở huynh đệ trung đứng hàng thứ lão tam. Mặt trên hai cái tẩu tử đều là phi thường không tốt nhân. Trong nhà lão nhân chính mình sống một mình. Tam huynh đệ thay phiên cấp đồ ăn. Mỗi một gia cấp 4 nguyệt. Có thể là lương thực cũng có thể là tiễn. Lập tức sẽ đến phiên nhà bọn họ. Nếu lấy không được, năm đều quá không tốt. Thịnh chữ nghĩ đến ở tại thôn đông đầu ông nội nãi nãi. Bà nội, trong lòng nhất thời đổ đắc hoàng. Mới trước đây nhà bọn họ bởi vì không nam hài. Nãi nãi, bà nội cả ngày mắng nàng xui. Là cái hại ba phòng đoạn tử tiệt tôn sát tinh. Sau lại Thịnh An chết thảm. Cũng là nãi nãi, bà nội mang theo đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu ngăn đón môn. Lấy tử cùng bức không cho phép di thể vào cửa. Cho nên thịnh chữ đối này nãi nãi. Bà nội là thật không có một chút thân tình. Ngươi làm sao vậy? Thịnh An bị trên mặt nàng âm trầm vẻ mặt dọa tới rồi. Không có việc gì. Thịnh chữ thở sâu. Trong lòng chung một lần biến lần báo cho chính mình. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Đó là ngươi nãi nãi. Bà nội. Là ngươi thân nhân. Đời này ngươi thề phải làm một cái hiếu thuận nữ nhi. Cho nên tuyệt đối không thể đương một cái bất hiếu cháu gái. Thịnh An nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng hoài nghi càng lúc càng lớn. Tham gia quân ngũ không đến nửa năm thời gian. Thịnh chữ biến hóa thật sự quá. Quả thực giống thay đổi một người. Nếu không quen thuộc của nàng một ít thói quen nhỏ. Nàng thiếu chút nữa đều phải hoài nghi có phải hay không người khác giả mạo. Người muốn hay không làm. Thịnh An thấy nàng một mực xuất thần. Không kiên nhẫn thúc giục hỏi. Người muốn làm cho dù. Ta sớm biết rằng ngươi có bao nhiêu lại. Hừ, ta không thời gian làm. Nhưng là ta có thể giáo ngươi. Nàng còn có một tuần thời gian sẽ quay về bộ đội. Quay về bộ đội phía trước còn muốn giúp An An đem trưởng trấn ra hôn sự cấp nghĩ biện pháp thôi điệu. Thời gian căn bản không đủ dùng. Ngươi nói cái gì? Ngươi dạy ta. Ngươi nguyện ý dạy ta. Chấm, Thịnh An không thể tin chỉ vào chính mình. Lại một lần nữa xác định nói. Ngươi không phải ở hay nói giỡn đi, cách chương.